Tiểu công chúa siêu quẩy, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường của thành phố Fenson tấp nập có một vật thể lạ đang di chuyển với vận tốc 200 cây chuối, hát vật thể lạ đó. Không ai khác chính là Ari. Hôm nay là ngày Ari đi làm thủ tục nhập học ở trường Royal và làm bài kiểm tra chất lượng. Cô mặc một áo pol đen mix quần jean đen, đeo giày Nike đen. Nói chung là cây đen, mái tóc hung đỏ được buộc cao, khuôn mặt baby vì viên đạn hôm qua mà phải dán một miếng băng cá nhân. Nho nhỏ, nhưng không sao, vẫn xô xíu như thường và nhìn còn cool hơn ý chứ. Vừa chạy, Ari vừa xem đồng hồ. À, còn có 10 nữa là vào lớp rồi. Do không nhìn đường nên Ari tuông phải ai đó và ngã ra sau. Ui da, Ari rên gì, một bàn tay thô kệch giơ ra cùng một giọng nói trêu đùa. Cô em làm gì mà đi nhanh vậy? Có cần đi cùng bọn anh không? Theo sau là một chàng cười khả ố, Ari đã đang vội thì chớ lại còn bị chặn đường chọc ghẹo thế này. Đám sâu bọ kia, hôm nay bà sẽ cho chúng mày biết tay. Ari hất hàm, gì đây, tránh đường hay không? Đám người kia ngưng cười. Tên vừa nãy chọc ghẹo Ari lên tiếng. Bọn anh không tránh đó, em làm gì được bọn anh? Nói rồi tính vuốt má Ari thì, crack, một cái giòn tan, đám đằng sau chố mắt nhìn còn tên kia đau đớn ôm tay ngã vật xuống đường. Có phải bọn chúng nhìn nhầm không, người con gái kia vừa dùng tay không bẻ gãy tay tên đồng bọn của chúng. Tên kia đau đớn hét lên, tụi bay còn không mau giết chết nó đi. Đám đằng sau nghe vậy lúc đầu cũng hơi run run sau lại nghĩ bên mình đông quân số hơn mà đối thủ lại là con gái. Chân yếu tay mềm, nên cũng không ngần ngại mà xông lên. Ari nhếch mép, bọn ngu, rồi cũng xông lên VS với bọn chúng. Người qua đường không ai dám can ngăn trận chiến bởi đám côn đồ kia thằng nào thằng nấy xăm trổ đầy mình nên cũng hơi sợ a, họ chỉ biết thương cho phận nữ nhi là cô gái kia. Đảm bảo sau trận đấu sẽ đưa cô vô bệnh viện liền a. Nhưng đời mà ai biết đâu được chữ. Ngờ, năm sau, đám côn đồ kia nằm la liệt trên đường, thằng nào cũng chỉ biết rên rỉ đau đớn, mọi người thì trố mắt kinh ngạc, đây là phận nữ nhi. Mỏng manh yếu ớt, hay sao, nhìn mà xem, đến cả một vết xước cũng không có. Cô gái đó giống, nữ hán tử, thì đúng hơn, Ari phủi phủi tay ra kiểu vừa làm việc gì đó bẩn lắm, khinh bỉ nói. Nhặt một lũ sâu bọ, lần sau có trêu gái nhớ trừ cái tên Ari này ra đó. Nói rồi nhìn đồng hồ, quát, còn năm nữa, nói rồi cong đít lên chạy thẳng đến trường Royal, ngôi trường lớn nhất vương quốc, bọn sâu bọ xấu xí xấu xa nhà các ngươi, nếu bản cô nương mà muộn học thì bản cô nương không cho các ngươi ăn tỏi mới là chuyện lạ đó. Trước khi đi còn buông một câu đe dọa làm mấy tên đang chật vật dưới đất kia sợ tái xanh mặt. Chúng đều có chung một ý nghĩ. Hích, con gái gì mà sinh bao nhiêu dơ giữ bấy nhiêu cách chương.